Đế quốc bại gia tử. Chương 446, đây chính là ta quy củ. Gocchuyenaudio.com. Lý Kỳ ấp úng nói: "Vương đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi, có phải hay không có chút không thích hợp? Làm sao? Ở lại chỗ này ăn Tết sao?" Chịu được hắn, Vương Khang trên mặt còn mang tức giận. Đã sớm nghe nói đám này Việt quốc sứ thần cậy mạnh, hôm nay nhưng là chân chính thấy được, lời nói hết sức làm nhục, đối với người tùy ý quát mắng đập, ai đây có thể nhịn, chắc hẳn Triệu Hoàng cũng là biết cái tình huống này, mới để cho tự mình tới chủ trì. Bất kể là có cái gì, một điểm này hắn chỉ cần thấy được liền không nhịn được. Lý Kỳ nội tâm một hồi thấp thỏm, thanh âm còn có chút run rẩy nói: "Vương đại nhân, ngài biết, ngài mới vừa rồi đánh là ai chăng?" Vương Khang tùy ý nói: "Biết, Việt quốc tứ hoàng tử, Hạ Nhan Thuần, ở tới trước, hắn cũng đã cặn kẽ tìm hiểu tình huống. Việt quốc sứ đoàn, chủ sự quan viên có 8-9 người, trong đó cầm đầu chính là mới vừa rồi vị kia tứ hoàng tử, Hạ Nhan Thuần, cũng là hắn coi trọng Triệu Hoàng muội muội, Ngọc Liên công chúa. Cần phải hòa thân, nếu ngài rõ ràng, vậy hẳn biết, đánh hắn sẽ có hậu quả gì không?" Lý Kỳ biết, mình nhất định phải cùng vị này thượng quan nói rõ. Hắn quá trẻ tuổi, căn bản là cái gì không hiểu. Hạ Nhan Thuần là Việt quốc hoàng tử. Ngài đánh hắn, chính là đánh Việt quốc mặt. Bọn họ nhất định sẽ tức giận. Như vậy, làm không tốt sẽ xuất hiện chính trị chuyện kiện. Như vì vậy chọc giận Việt quốc, đối với chúng ta Triệu quốc nổi lên chiến sự. Vậy, hắn lời còn chưa dứt, nhưng hắn tin tưởng Vương Khang có thể biết trong đó lợi hại. Việt quốc sứ thần đến, tại sao phải như vậy nhân nhượng, thấp như vậy hả? Còn không phải là bởi vì cái này sao? Thật bởi vì cái này nổi lên chiến sự, vậy coi như thành tội nhân. Cái tội danh này, ai cũng ăn tội không dậy nổi. Chấm, ta quả thật hối hận. Vương Khang mở miệng nói: "Đại nhân à, bây giờ hối hận vậy không còn kịp rồi. Nếu không chúng ta trở về nữa." "Nói xin lỗi, quảng cáo." Lý Kỳ bận bịu nói: "Nếu không thọt đến phía trên, chúng ta có thể ăn tội không dậy nổi à, ngươi hiểu lầm." Vương Khang nhàn nhạt nói: "Ta không phải hối hận đánh hắn, mà là hối hận đánh hắn nhẹ." À, Lý Kỳ nhất thời cảm thấy một hồi đầu óc choáng váng. Vị này mới nhậm chức lang trung là người ngu sao? Đơn giản là cường ngạnh không bên. Đánh một bạt tai, còn chưa đủ, còn cảm thấy nhẹ. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Ngay mới vừa rồi tiếp xúc bên trong, hắn thông qua thân phận đọc giải thích, phát hiện một cái vấn đề. Việt quốc sứ đoàn chân chính xúi dục không phải tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần, mà là sau đó vị kia hỏi hắn trung niên quan viên. Người này tên là Lam Ngọc Lâm, từng nhận Việt quốc quốc vương bí mật chiếu. Bọn họ này tới chỉ là phải về tiền bồi thường, cũng không muốn cùng Triệu quốc chân chính khai chiến. Bởi vì hiện nay Việt quốc còn có một cái khác kẻ địch, Thảo Nguyên bộ lạc dân du mục. Ở bản đồ bản trên, Việt quốc cùng Triệu quốc tiếp giáp, mà cùng hai nước chỗ giáp giới còn có phương Bắc Thảo Nguyên bộ lạc. Thảo Nguyên bộ lạc đều là dân du mục, chủ được chăn thả, dê bò ngựa tráng, mỗi một người đều là chiến sĩ, nhất là kỵ binh, lại là hung hãn. Hiện giờ Việt quốc dần dần cường thế giàu có, liền bị đám người này để mắt tới. Mà Việt quốc quốc vương cũng muốn mượn cơ hội ăn một ít bộ lạc, như vậy có thể bổ sung nhiều chiến mã. Vì vậy, Việt quốc trọng tâm còn không ở Triệu quốc bên này. Dựa theo Vương Khang phỏng đoán, chấm, Việt quốc nơi đánh chủ ý hẳn là ở tiền bồi thường kỳ hạn đến. Liền trước 5 năm đối với Việt quốc triều cống này tiêu người dài, khi đó Triệu quốc quốc lực lại là suy kiệt, lại đối phó lại là tùy tiện. Có thể nói hiện nay Việt quốc là cầm Triệu quốc làm trâu nuôi. Trước chen hắn sữa, Làm sữa chen xong rồi. Ăn nữa thịt. Chắc hẳn những thứ này Triệu Hoàng vậy rõ ràng. Muốn chung kết này cục. Để cho tự mình tới làm chủ khách Ti Lang chung. Kích thích mâu thuẫn. Dù là kém nhất kết quả cũng là khai chiến. Mà đây hắn đã làm xong chuẩn bị. Bất quá. Dựa theo tình hình bây giờ. Việt quốc rất có thể không cần mở chiến. Cho nên Vương Khang mới nói đánh nhẹ. Đại nhân. Cảm ơn ngài. Mới vừa rồi cứu ta. Đây là lúc trước tên kia thiếu phụ. Đi tới Vương Khang trước người. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Vương Khang đánh giá nàng. Tên này thiếu phụ mặt mũi dáng đẹp. Có loại thành thục mị lực. Tuy là ăn mặc tố y, nhưng cũng khó che nở nang dáng người. Khó trách sẽ bị Hạ Nhan Thuần để mắt tới. Như vậy thiếu phụ, đôi người trẻ tuổi mà nói. Có thể càng cái sức hấp dẫn. Đại nhân, vị này chính là chúng ta chủ khách Ti một cái khác viên ngoại lang. Chu Tuyết Mai, Lý Kỳ ở một bên giới thiệu. Viên ngoại lang, Vương Khang hơi kinh ngạc. Chủ khách Ti thiết lập chủ quan lang chung. Hắn hạ chính là hai liền viên ngoại lang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tên này thiếu phụ lại cũng cư chức vụ trọng yếu. Ở nơi này trọng nam khinh nữ thời đại. Nhưng mà khó khăn được. Đại nhân, Chu Tuyết Mai lại là nói. Ngài đánh vậy tứ hoàng tử. Như bị thọc đi ra ngoài. Hậu quả này nhưng mà quá nghiêm trọng. Cả triều văn võ. Tất nhiên trách tội. Chu Tuyết Mai vừa nói. Cắn răng nói. Vậy Hạ Nhan Thuần. Không phải là muốn chiếm người ta. May mắn ta theo hắn thôi. Liền khi bị heo gặm. Hy vọng như vậy có thể tiêu trừ hắn lửa giận. Những lời này để cho Vương Khang lại là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới một giới nữ lưu. Lại cũng có thể nguyện làm loại hy sinh này để cho hắn không khỏi bội phục. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang lại là nói. Người đã đánh. Nếu đánh. Ta sẽ không sợ. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Việt quốc đám người này quá mức cuồng ngông. Đối đãi với chúng ta Triệu quốc người. Đặc biệt là như heo chó. Ta đã không cách nào nhịn được. Có hậu quả gì không? Ta sẽ gánh vác. Gặp được Vương Khang như vậy kiên định kiên quyết. Ở chỗ này mấy người. Đều là nổi lên kinh ý ai có thể nhịn được. Nước hắn người. Ở mình bổn quốc tùy ý ngông là. Lấn áp, chỉ bất quá, ai cũng không dám chút nào lộ ra tức giận, chỉ có thể cố nén cười theo, quảng cáo, nhưng hiện giờ, Vương Khang nhưng là làm bọn họ không dám làm, cảm ơn đại nhân, đây là lúc trước vậy mấy cái kỹ nữ nữ cũng đi tới Vương Khang trước người quỳ bái tại. Vương Khang nhìn các nàng, mấy cái này cô gái mặt mũi cũng không tệ. Người mặc vào lương bạc áo quần. Trên mình đều có một đạo vết thương. Đám người này rõ ràng cho thấy có ngược nghiêng về. Đơn giản là giúp súc sinh. Vương Khang phân phó nói. Các nàng từ đâu tìm tới? Liền đưa về đi đâu? Sau này lại còn loại yêu cầu này. Không muốn phản ứng. Ngoài ra cái này dịch quán là quá hào hoa. Tìm một nhà phổ thông khách sạn để cho bọn họ ở. Thức ăn chi phí, đều không hầu hạ, muốn để cho chính bọn họ tiêu tiền. Cái này, không thích hợp đi, Lý Kỳ khó nhọc nói. Tham ăn tham uống hầu hạ còn không được, như vậy há chẳng phải là. Hơn nữa trở nên ác liệt, có gì không thích hợp, Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi lúc trước chính là quá nuông chiều bọn họ, hiện tại hẳn thay đổi. Đây chính là ta quy củ. Có chuyện gì, ta chìa vào. Lý Kỳ nội tâm chấn động một cái run rẩy. Bất quá nghĩ đến trước ở lễ bộ. Vị này mới nhậm chức thượng quan. Liền Tào đại nhân cũng có thể đè cúi đầu. Lại là Triệu hoàng tử mình bổ nhiệm. Nhất định là có lớn bối cảnh. Hắn cắn răng một cái. Được, liền giữ đại nhân ngài nói làm. Chết không chết ai con trai. Khẩu khí này đã sớm nhẫn đủ rồi. Nghe đại nhân an bài. Chu Tuyết Mai cũng là hận hận nói. Chấm, có chuyện gì? Chúng ta chủ khách Ti cùng nhau kháng.